Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đỗ Nghiêu. Người đang đứng phía sau. Đỗ Nghiêu đột nhiên bị mọi người nhìn chằm chằm, cảm thấy lo lắng và hoảng hốt. Cười gượng, không, không có gì. Tang Ninh lạnh lùng lên tiếng. Thật vậy sao? Tôi còn tưởng Đỗ tiên sinh có điều gì muốn nói với tôi. Ai mà không biết Đỗ Nghiêu là người như thế nào chứ? Chắc hẳn mọi người cũng đoán được hắn lại đang lén lút nhìn phụ nữ một cách bất chính. Bữa tiệc tối hôm nay toàn là những người nổi tiếng trong giới thượng lưu, chứ không phải đám bạn bè lêu lổng của Đỗ Nghiêu trong các hộp đêm. Những người chỉ biết ăn chơi, họ đều là những người coi trọng danh tiếng. Nên khi nhìn thấy hành động của hắn, ánh mắt đầy sự khinh bỉ, ông cụ Trần lập tức thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn Đỗ Nghiêu, giọng lạnh lùng nói, Đỗ Nghiêu, đến đây chào Nam lão gia tử và Nam tổng đi, việc để nhà họ Trần chấp nhận hắn là rể đã đủ xấu hổ rồi. Nhưng trong buổi tiệc thế này mà hắn không hề biết kiềm chế, khiến cả nhà họ Trần cũng mất hết thể diện. Đỗ Nghiêu cười gượng bước lên chào. Ông nội Nam, chú gì? Ông cụ Nam hơi nhíu mày. Trong tình huống như thế này, ông không buồn so đo, chỉ gật đầu. Đỗ Nghiêu không dám liếc nhìn Nam Tang Ninh thêm một lần nào nữa. Tang Ninh lạnh lùng quay đi, không quan tâm. Cảnh tượng này cứ vậy trôi qua một cách nhẹ nhàng. Những người có mặt ở đây đều rất giỏi trong việc che giấu những tình huống khó xử. Đỗ Nghiêu lại bị ba mẹ kéo ra ngoài sảnh tiệc để mắng mỏ. Khuôn mặt hắn đầy xấu hổ, thật là vô dụng. Nam Tang Ninh chỉ cần vài câu đã khiến anh chịu bao nhiêu khổ sở. Anh còn tưởng cô ta là một cô gái ngây thơ hiền lành sao? Trần chỉ hàm mỉa mai. Đỗ Nghiêu tức giận, đột nhiên nắm chặt cổ cô ta. Cô đừng có mà chế giễu tôi, con đàn bà thối tha. Trần Chỉ Hàm bị hắn bóp cổ không thở nổi, dùng sức bẻ tay hắn ra, trừng mắt nói, anh dám cáu giận với tôi à, anh không nhìn xem mình là ai? Là ai khiến anh rơi vào tình cảnh này? Nếu có gan, anh đi tìm Nam Tang Ninh mà nổi giận đi. Đỗ Nghiêu ánh mắt lơ đãng, lại cảm thấy mình không đủ dũng cảm, vừa bị gia đình mắng xối xả, bảo hắn không được gây rối nữa. Hắn có thể làm gì ở ngoài, nhưng chỉ riêng không dám đụng đến cha hắn. Vậy anh nuốt hết cục tức này à? Nếu anh tin tôi, anh đi giải quyết chuyện của cô ta đi. Tôi sẽ giúp anh mở đường, bảo đảm cô ta sẽ ngoan ngoãn gả cho anh. Ánh mắt Trần Chỉ Hàm lấp lánh. Đỗ Nghiêu nghiến răng, trong mắt hắn dường như đã nhen nhóm sự tham lam. Tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Khách khứa uống rượu chúc mừng và trò chuyện vui vẻ. Tang Ninh hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thực tập. Công việc kinh doanh của nhà họ Nam đã có ông cụ Nam và Nam Trấn Minh lo. Nam Tư Nhã quấn quýt bên Trần Tranh, nên cô tranh thủ đi đến khu nghỉ ngơi bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế sofa một lúc. Đôi giày cao gót khiến cô có cảm giác mỏi chân. Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, kiểm tra tin nhắn từ Hạ Tư Tự. Ăn cơm chưa? Cô gõ lại. Ăn một chút. Cô không ăn nhiều, cảm thấy hơi buồn nôn vì ánh mắt quấn quýt không ngừng của người kia. Tiệc tối không ngon sao? Để anh đến đón em đi ăn nhé. Cô trả lời. Không cần. Tiểu thư, xin hỏi cô có cần đồ uống không? Một phục vụ cầm khay đi tới. Bữa tiệc tối nay không phải theo kiểu ngồi bàn mà là tự chọn. Khách mời có thể tự do đi lại và giao tiếp, do đó, có những phục vụ mang khay đồ uống đi khắp nơi. Tang Ninh lúc này cảm thấy hơi buồn nôn, liền hỏi, có nước chanh không? Đây, một ly nước chanh. Phục vụ đưa cho cô một ly nước chanh từ trong khay. Tang Ninh nhận lấy, lịch sự nói, cảm ơn, không có gì. Phục vụ mỉm cười rồi tiếp tục đi. Tang Ninh cầm ly nước chanh, cau mày, vừa rồi phục vụ này có gì đó không ổn. Khi cô cảm ơn, ánh mắt của cô ta rõ ràng có chút lúng túng. Tang Ninh quay đầu, nhìn về hướng phục vụ đã đi. Trong sảnh tiệc người qua lại tấp nập, nhưng đồng phục của cô ta rất dễ nhận ra. Cô có thể nhanh chóng tìm thấy. Phục vụ viên vội vàng bước đi, hòa vào đám đông mà không dừng lại, cũng không đưa ly nước nào cho bất kỳ ai khác. Ánh mắt Tang Ninh lạnh dần. Cô cũng biết ai đang gây chuyện. Một lần, lại một lần, họ thật sự nghĩ cô là một quả trứng mềm dễ bị bóp méo sao? Tang Ninh hạ mắt, cầm ly nước lên, đưa lên miệng uống một ngụm. 10 phút sau, cô tựa lưng vào thành ghế sofa. Đôi mắt dần mờ đi, rồi từ từ nhắm lại. Một phục vụ vội vã đi đến. Tiểu thư, cô cảm thấy không khỏe sao? Tang Ninh nhíu mày, đưa tay chống trán. Ừ, vậy tôi sẽ đưa cô lên lầu nghỉ ngơi nhé. Khách sạn chúng tôi cũng có bác sĩ, có thể khám cho cô. Phục vụ vừa nói vừa chủ động đỡ Tang Ninh dậy. Tang Ninh để cô ta đỡ. Toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên người cô ta. Ngoan ngoãn để cô ta dìu mình ra khỏi sảnh tiệc. Cả hai đi thẳng đến thang máy, quẹt thẻ rồi lên lầu. Khách sạn Bạc Viên là một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Bắc Kinh. Sảnh khách sạn lộng lẫy vàng son. Thang máy trong sảnh là thang máy kính. Bốn phía đều trong suốt. Lúc này, một nhóm người bước qua cửa xoay. Tất cả đều ăn mặc lịch sự. Đi cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện. Lần này Tiểu Bùi Tổng chịu đến tham gia cuộc gặp mặt này để thảo luận với công ty chúng tôi. Thật là vinh hạnh. Một vị tổng giám đốc trung niên nói, cười lớn, Bùi Tùng Hàn hơi gật đầu. Vương Tổng khách khí quá, hôm nay anh ta có một bữa tiệc, để bàn về một thương vụ. Anh ta và Vương Tổng vừa trò chuyện vừa đi về phía thang máy kính. Thang máy đang đi lên, phản chiếu rõ ràng trong mắt anh ta. Anh ta ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trong thang máy. Là Nam Tang Ninh, cô ấy hình như rất không khỏe, dựa vào người phục vụ bên cạnh, và cần cô ta đỡ mới đứng vững. Anh ta nhíu mày, uống rượu sao? Không thể nào, anh ta nghe nói Nam Tang Ninh đang thực tập tại tập đoàn Nam Thị. Ai dám chuốc rượu cô ấy, mà dù có uống say thì cũng phải về thẳng. Sao lại lên phòng khách sạn làm gì? Anh ta có cảm giác không ổn. Tiểu Bùi Tổng. Vương Tổng thấy Bùi Tùng Hàn mãi không trả lời mới lên tiếng hỏi. Bùi Tùng Hàn nhìn thang máy của Nam Tang Ninh đã dừng ở tầng trên. Anh ta ngay lập tức bước nhanh lên hai bước, ấn nút thang máy, một cửa thang máy khác mở ra. Bùi Tùng Hàn vội vã bước vào, quay lại nói với Vương Tổng. Xin lỗi, tôi có chút việc riêng, một lát nữa sẽ đến. Sau đó... anh ta lập tức ấn nút lên tầng 32. Lúc này, trong sảnh tiệc, Trần Chỉ Hàm thong thả đi đến vị trí mà Nam Tang Ninh vừa ngồi. Trợ lý của cô ta nhanh tay nhanh mắt thu lại cốc nước chanh trên bàn. Phục vụ đó có đáng tin không? Trần Chỉ Hàm hỏi, tiểu thư yên tâm, khách sạn Bạc Viên là tài sản của nhà họ Đỗ. Đỗ Thiếu là người ra lệnh, ai dám trái lệnh? Trợ lý cúi thấp giọng nói. Trần Chỉ Hàm cười khẩy. Đỗ Nghiêu cái thằng rác rưởi này cuối cùng cũng có chút tác dụng. Cô ta nhìn chằm chằm vào cốc nước chanh, ánh mắt độc ác. Nam Tang Ninh, tất cả những chuyện này hôm nay là cô đáng phải chịu. Đột nhiên điện thoại reo lên. Cô ta quay đầu nhìn thấy chiếc điện thoại rơi trên sofa. Đó là điện thoại của Nam Tang Ninh. Cô ta tùy tiện nhặt lên, màn hình hiện lên một cuộc gọi đến. Bánh dâu tây, cách chương.